Chương 294, Bác sĩ Mị Dạ. Thập Linh Hỏa Thành chia thành 5 khu, trong đó trung vực trung tâm, chính là tòa tháp cao nhất có thể được dùng để quan sát toàn bộ thành trì. Còn lại, quân đoàn gạ chiếm 3 khu, khu cuối cùng, cũng là khu có diện tích rộng nhất, thoáng nhất được cho phép sử dụng hoàn toàn miễn phí, đó là nơi tập trung của nhiều người dân. Mục đích của bờ gì ở nạ là một trong những khu vực của quân đoàn gái ạ, nơi dùng để trao đổi và buôn bán với người dân ở Thập Linh Hỏa Thành, vì vậy, nó khá là nhộn nhịp, người đến người đi đông đúc. Có thể nhìn thấy nhiều đám đông đi chung với nhau, ít thì vài ba người, nhiều thì lên đến hàng chục, hàng trăm người. Đó là những đoàn đội, những nhóm nhỏ do mọi người tự tập hợp với nhau để cùng chiến đấu với vật chờ, hay sinh vật tiến hóa, tìm kiếm tài nguyên để mua vật dụng cần thiết từ quân đoàn gái ạ. Còn có một tấm bảng lớn, có nhiều tờ giấy được dán ở trên, những lá đơn dùng để chiêu mộ, hay yêu cầu một thứ gì đó. Quân đoàn gã đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cư dân ở đây, người cần tìm việc có thể đến đó và lựa chọn. Cũng có một số người ở gần, đưa tay cao và nói bằng giọng lớn. Cần tìm một người tiến hóa cấp 2 gia nhập đoàn đội, chúng tôi dự định ra ngoài Thập Linh Hỏa Thành để tìm kiếm dược liệu. Cần tìm 50 người có sức chiến đấu tiến hóa cấp 2 để thăm dò một bệnh viện lớn ở thị trấn gần đây. Đội do đại ca ổ lì dẫn đầu một người đàn ông cao lớn trầm giọng nói, ngay khi tiếng nói của ông ta vừa kết thúc, đám người liền tập trung hết sự chú ý vào ông ta, một số người nhanh chân chạy đến, gia nhập vào đoàn đội của ổ lì. Ổ lì, đó không phải là người tiến hóa đã đột phá đến cấp 3, cũng chính là Tam Dương Sơ Kỳ vào tối hôm qua sao? Một người đi đường ngạc nhiên nói. Người kế bên gật đầu nói, đúng vậy. Ô lì sau khi ăn xong món ăn của đầu bếp tên bở gì ở nạ đã đột phá ngay tức khắc, thật là hâm mộ hắn. Xem ra công việc kia nghe qua thì có vẻ khó khăn, nhưng có cường giả ô lì dẫn đội, sự an toàn đã tăng lên rất nhiều. Cậu có hứng thú sao? Có lẽ vậy, tôi sẽ gia nhập với họ. Nghe nói giáo đình dự định lập ra một bệnh viện, tất nhiên họ sẽ cần các thiết bị hiện đại để duy trì sự hoạt động của bệnh viện đó. Chúng ta có thể đi theo sau ô lì, tìm kiếm chúng để bán cho giáo đình. Một ý kiến rất hay, xem ra ổ lì đã tính trước đến việc đó. Người ở xung quanh nghe được cuộc nói chuyện kia, hai mắt bọn họ sáng lên, vội vàng gia nhập vào đoàn đội của ổ lì. Một số người của đoàn đội khác nghe được tin tức cũng lập tức báo cáo với thủ lĩnh, thế là một làn sóng đánh chiếm, thăm dò các bệnh viện đã bắt đầu. Bở gì ở nạ không để ý đến mọi việc ở xung quanh cô, nếu là ngày thường có thời gian rảnh rỗi, tất nhiên cô sẽ không ngại đi dạo nơi này một phen, đủ loại muôn màu của xã hội sau ngày biến đổi không khác gì một kỷ nguyên mới vừa được khai sinh. Còn y sắc thì khác, khi cậu ta nghe đến đoạn ố ly, một cường giả tiến hóa cấp 3 đã xuất hiện bằng cách sử dụng món ăn do bờ gì ở nạ nấu, ánh mắt của y sắc hiện lên vẻ hâm mộ và sùng bái khi nhìn về bờ gì ở nạ, một người phụ nữ có vẻ bề ngoài bình thường, khuôn mặt thành thục do trải qua nhiều sương gió. Nếu một người xa lạ nhìn thấy bờ gì ở nạ, họ không thể liên tưởng bờ gì ở nạ với một đầu bếp tài năng đến thế. Ngài ấy vừa tài giỏi vừa nhân hậu. Isaac đã trở thành người hâm mộ trung thực của bờ gì ở nạ mà không hề hay biết. Chúng ta đến rồi. Trong lúc mất thần, Isaac nghe được giọng nói nữ tính của bờ gì ở nạ, cậu tỉnh hồn lại rồi nhìn tòa kiến trúc đồ sộ ở trước mặt. Rõ ràng đó là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Tuy nhiên, tòa cung điện kia không hề có một cánh cửa nào, mọi người bước vào trong và đi đến một quầy để nói chuyện với các tiếp tân. Isaac đã từng nghe về tòa kiến trúc này, nhiệm vụ của nó chỉ có một, nơi trung tâm giao dịch của quân đoàn gã ạ và Thập Linh Hỏa Thành. Ở đây, chỉ cần có linh thạch, tinh thể tiến hóa, thậm chí là một số loại dược liệu có tác dụng hình thành do sự thúc đẩy của năng lượng tiến hóa cũng được giao dịch. Không cần phải bàn cãi về sự quan trọng của tòa cung điện này đối với các cư dân ở Thập Linh Hỏa Thành. Vâng. Isaac lấp bấp trả lời lại rồi bước chân theo bờ gì ở nạ vào trong, có một quầy dùng để bán các loại dược liệu trị thương, như đan dược, thuốc bột, thậm chí có cả thuốc được làm từ công nghệ hiện đại của hành tinh gái ạ, tất nhiên cũng có cả dịch vụ chữa trị của quân đoàn gái ạ. Các quân y dịch của quân đoàn gã sẽ hỗ trợ chữa trị tận tình bằng các biện pháp của tu chân giới pha lẫn công nghệ hiện đại của hành tinh gái ạ. Đó là lý do vì sao quầy tiếp tân này lại đông người đến vậy. Bở gì ở nạ dẫn ỉ sặc vượt qua hàng người, cô không muốn phải xếp hàng tận mấy chục phút để đến lượt. Có thể ở trong mắt mọi người, đây là hành vi không có văn hóa. Tuy nhiên, nếu có lý do chính đáng thì lại khác. Bở gì ở nạ muốn ỉ vặc không phải chịu đau khổ gì nữa. ngay cả cơ thể của đứa bé còn đang chống lại cậu. Vợ gì ở nạ sợ nếu để lâu sẽ xuất hiện biến cố gì xấu. Xin mời cô xếp hàng ở ngay kia. Một người tiếp tân nhìn thấy vợ gì ở nạ đi đến, cô ấy liền vội vàng ngăn cản vợ gì ở nạ và nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Nếu như có tình huống khẩn cấp hãy thông báo cho các nhân viên ở kia để được phục vụ nhanh nhất. Cô gái tiếp tân chỉ về một nơi ở gần đó, đó là quầy tiếp nhận các tình huống khẩn cấp liên quan đến sự sống còn của con người. Không cần đâu. Tôi là Bờ Dì Ơ Nạ, tôi đang có việc cần phải gặp gỡ người quản lý ở đây. Bờ Dì Ơ Nạ nhìn cô tiếp tân rồi trả lời. Bờ Dì Ơ Nạ cô gái tiếp tân ngẩn ra, cái tên này quá quen thuộc với cô. Nội trong ngày hôm nay, cô đã nghe đến Bờ Dì Ơ Nạ hàng chục lần, đa phần là các lời khen không dứt miệng của mọi người. Thật xin lỗi, tôi sẽ dẫn ngài đến gặp quản lý ngay. Cô tiếp tân trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, Bờ Dì Ơ Nạ. Đó là người đầu bếp có danh vọng cao của giáo đình, chỉ với thân phận ấy thôi, Bờ Dì Ơ Nạ dễ dàng đạt được quyền ưu tiên cao nhất. Cảm ơn cô. Bờ Dì Ơ Nạ gật đầu đáp lại. Không có gì, mời theo tôi đi lối này, quản lý Mỹ Dạ đang ở trong đó. Cô tiếp tân dẫn đường. Một lần nữa, Y Sạc lại nhìn thấy quyền lực của Bờ Dì Ơ Nạ, tuy nhiên, lòng mong muốn đứa em trai khỏi bệnh đã chiếm lấy toàn bộ lý trí của cậu ở lúc này. Lòng cậu đang cực kỳ thấp thỏm lo âu. Ivac, em phải khỏi bệnh. Isaac nói thầm một tiếng vào tai Ivac, có lẽ nghe được lời nói của Isaac, mí mắt Ivac giật giật, còn cha của Isaac lại nhìn thật sâu vào Ivac bằng ánh mắt lo lắng, nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, tinh thần của ông ta lại rơi vào mê loạn. Cô gái tiếp tân dẫn Bờ Dì Ơ Nạ vào khu vực ở bên trong quầy, đó là một hành lang khá dài, hai bên là các phòng bệnh. Bờ Dì Ơ Nạ có thể nhìn thấy nhiều bệnh nhân đang được chữa trị tại đây, và Bờ Dì Ơ Nạ còn thấy nhiều loại máy móc hiện đại đang chẩn đoán bệnh tình. Một số nhân viên mặc đồ trắng đang tất bật làm việc hết công suất. Đây là khu chữa bệnh của quân đoàn Gạ Ba. Quân đoàn trưởng chiêu mộ các bác sĩ này trước cả Thanh Vũ. Ngay từ khi các đoàn đội của Dìn Cạ, Di Chắt và Đi Hệ Tờ vừa thành lập, họ đã chú ý về vấn đề này, có bác sĩ thì các vết thương do chiến đấu. Các bệnh tình quái ác không còn là nỗi lo gì đáng sợ nữa. Bác sĩ Mỹ Dạ, có người cần gặp ngài. Cô tiếp tân go nói bằng giọng nhỏ nhẹ, truyền vào một căn phòng kín mít. Lát sau, một giọng nói êm ái vọng ra từ căn phòng, kèm theo đó là một vài âm thanh hỗn tạp, có lẽ người bên trong đang vội vã dọn dẹp căn phòng. Vào đi. Vâng, cô tiếp tân trả lại một tiếng rồi mới mở cánh cửa ra, sau đó cô ấy làm động tác mời Bờ Dì Ơ Nạ và Y Sắc bước vào trong. Cô không có nghĩa vụ gì, nhiệm vụ của cô tiếp tân đến đây là hết. Xin mời ngài. Cảm ơn cô. Bờ Dì Ơ Nạ gật đầu nói. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng quyền lực thuộc về thành viên chính thức của giáo đình, đãi ngộ cực kỳ cao. Bờ Dì Ơ Nạ có thể nhìn thấy hàng chục ánh mắt hâm mộ của đám người xếp hàng ngoài kia. Cảm ơn cô. Y Sạc cúi đầu nói, mỗi một sự giúp đỡ của người khác dành cho cậu và đứa em trai không khác gì một ân tình to lớn như nước của đại dương. Chỉ khi nào lâm vào tình cảnh sống còn, tình cảnh tuyệt vọng như Ý Sắc, mọi người mới biết được thế giới tốt đẹp chừng nào khi được tiếp xúc với những người tốt bụng như thế. Bác sĩ Mỹ Dạ, tôi là Bờ Dì Ơ Nạ, hân hạnh được gặp cô. Bờ Dì Ơ Nạ bước vào phòng, cô nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang mặc một cái áo blouse, nhưng cái áo có vẻ khá bẩn. Bờ Dì Ơ Nạ còn nhìn thấy một cái lò lửa nhỏ, giống như một loại lò luyện đan của luyện đan sư mà Bờ Dì Ơ Nạ từng gặp gỡ, có vẻ như bác sĩ Mỹ Dạ đang nghiên cứu gì đó. Xin chào, hân hạnh được gặp cô Bờ Dì Ơ Nạ, tôi rất vui khi nhìn thấy người đầu bếp tài giỏi lại ghé thăm nơi này. Mỹ Dạ đưa tay ra và bắt tay với Bờ Dì Ơ Nạ. Mỹ Dạ có cơ thể cân đối và cao ráo, nhất là đôi chân trắng nõn như ngọc. Khuôn mặt đẹp không khác gì các người mẫu của những tạp chí nổi tiếng, cùng với mái tóc dài màu nâu vàng, vẻ đẹp của Mỹ Dạ thật sự thuần khiết, như một kiệt tác của thiên nhiên, không có một sự dính dáng gì từ con người. Ngay cả Ý Sắc cũng bị ngẩn ra một vài giây gì vẻ đẹp đó. Còn tôi là Ý Sắc, đây là cha và em trai tôi. Ý Sắc thấy Mỹ Dạ nhìn về phía cậu, cậu nói bằng giọng không được tự nhiên lắm. Dù sao đối mặt với một cô gái xinh đẹp như thế cũng chính là áp lực nặng nề dành cho Y Sắc, một người cậu trai tân chính thống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.